Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 421, cảnh giới mới. Song trọng mega tiến hóa. Đáng ghét, nhìn thấy được Victini thắng lợi sức mạnh nao 6 con Pokemon. Kinoha sắc mặt vào lúc này cũng rốt cục không có trước bình tĩnh. Nhìn mình trước người những người mega Pokemon. Hắn áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ, cũng là thấp giọng gào thét, mau chóng tới hỗ trợ. Kinoha âm thanh hạ xuống, ở hắn trước người những người Mega Pokemon liền đều là phân ra rất lớn một phần chạy tới trợ giúp. Những người chính đang đối phó nào còn lại 5 con Pokemon Mega Pokemon. Lúc này, ở lại Kinoha trước người Mega Pokemon tổng cộng còn có 7 con. Phân biệt là Mega Barnett, Mega Sableye, Mega Mawile, Mega Altaria, Mega ớp gió, Mega Glalie, Mega Salamence. Nhìn dáng dấp, người cũng là hoảng rồi a. Nào nhìn cách đó không xa Kinoha, đột nhiên là nở nụ cười, nói rằng, ha ha, mặc dù ngươi có Victini, thế nhưng về số lượng tuyệt đối chênh lệch, không phải là ngươi đơn thể thực lực có thể so sánh với. Kinoha bị Nao lời nói đến mức sững sờ. Sau đó nhưng là vẫn không có cái gì kinh hoàng nói rằng. Kinoha, ở trên thế giới này, Mega tiến hóa chân chính cách sử dụng hay là ngươi còn chưa là hiểu rất rõ. Mặc dù ngươi đã là nắm giữ nhiều như vậy Mega Pokemon. Thế nhưng trái tim của bọn họ cùng ngươi tâm nhưng là xưa nay không ở một cái tần suất trên. Nếu không, hiện tại ta mặc dù là có Victini trợ giúp, e sợ cũng là đã chết ở trong tay ngươi. Buồn cười, ngươi vẫn cho là số lượng có thể nghiền ép tất cả. Chấm ngoặc kép, Nao tầm mắt bình tĩnh nhìn kỹ cách đó không xa Kinoha. Khóe miệng nổi lên nụ cười nhạt, nói rằng, nói, Nao cánh tay cũng là nhấc lên. Ở cái kia bên trên dĩ nhiên là có 2 viên Keystone. 2 viên Keystone. Chẳng lẽ nói mặt khác một viên là Kinoha sững sờ, chợt tầm mắt chính là nhìn về phía mình không một bên Amamiya. Không có sai, Kinoha, vì ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Amamiya ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị cùng sắc bén. Nhìn cách đó không xa Kinoha, cũng là lớn tiếng hô. Thế nhưng đến lúc này, các ngươi cho rằng còn có thể làm cái gì? Kinoha trong lòng mặc dù là bởi vì Nao cùng Amamiya ngôn ngữ có chút hoang mang. Thế nhưng ở ngoài mặt nhưng là vẫn không chút hoang mang nói rằng. Chính là, Nao nở nụ cười, sau đó đột nhiên đem cánh tay mình nâng lên. Cùng lúc đó, ở trên tay hắn 2 quả kia Keystone cũng là trong nháy mắt phóng ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Cái này hào quang cùng trước Kinoha những Pokemon đó Mega tiến hóa thời điểm tỏa ra ánh sáng hoàn toàn khác nhau. Giả như nói ở Kinoha hào quang ở trong tràn ngập quá nhiều dối trá. Nào lúc này phóng ra Mega tiến hóa hào quang bao hàm chính là chân chính người huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó tâm ý. Đồng dạng, vào lúc này, ở cách đó không xa tránh ra Mega Garchomp một đòn Break Break Lucario cùng đồng dạng là sử dụng. Teleport tránh né ra đến Gardevoir cũng là rơi xuống Nao trước người. Ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Kinoha trong mắt cũng là trong nháy mắt phóng to. Trong lòng đột nhiên run rẩy, lớn tiếng la lên, không thể, Lucario, Gardevoir, liền để hắn nhìn. Chúng ta trước ràng buộc không phải là cái gì máy móc Pokemon Mega có thể đánh nát. Đến đây đi, song trọng Mega tiến hóa. Tay không cánh tay nhấc đến mức rất cao. Trên cánh tay 2 viên Keystone vào lúc này phóng ra ánh sáng tựa hồ là đem lúc này tối tăm thiên. Địa đều là rọi sáng rất nhiều. Luca, vải, Lucario cùng Gardevoir gật đầu trong nháy mắt cũng là đắt đỏ phát sinh hô minh. Vào lúc này, theo tay không bên trong 2 viên Keystone tỏa ra hào quang. Lucario cùng Gardevoir thân thể cũng là trong cùng một lúc bị cái kia lóng lánh Mega tiến hóa hào quang bao vây. Vào lúc này, cái bọc Lucario cùng Gardevoir hào quang triệt để tỏa ra. Cái gì? Nhất định phải ngăn cản hắn. Ở nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng triệt để cảm thấy không ổn. Kinoha cũng là muốn ra tay công kích. Thế nhưng vừa định muốn dáng dấp như vậy làm ngạch Kinoha, nhưng là phát hiện chính mình những người máy móc Mega Pokemon vào lúc này dĩ nhiên là đã tại đây cái Mega tiến hóa hào quang dưới có chút hoảng hốt đình chỉ động tác. Không cần nói chủ động tấn công, ở cùng Darkrai, Deoxys, Ninetales cùng với Milotic tiến hành kích đấu những người Mega Pokemon vào lúc này đều là nhân vì cái này mà dồn dập bị đánh trúng chỗ yếu, chịu đến tổn thương thật lớn. Trong lúc nhất thời, ở Kinoha bên này, nhưng là xuất hiện xu hướng suy tàn. Này ánh sáng óng ánh huy chậm rãi hạ xuống. Sau đó, mới tinh xuất hiện Mega Lucario cùng Mega Gardevoir cũng là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước. Người, mà nhìn này hai bóng người. Nao cùng Amamiya trong tầm mắt cũng là né qua một vệt kích động. Cùng này ngược lại, Kinoha trong ánh mắt nhưng là tràn ngập khó mà tin nổi cùng phẫn nộ. Hắn khiếp sợ với ngoại trừ hắn bên ngoài, vẫn còn có người có thể làm được ở một hồi đối chiến ở trong để một con trở lên Pokemon tiến hành Mega tiến hóa. Hắn phẫn nộ chính là tại sao hắn muốn không chừa thủ đoạn nào làm đến đồ vật nào nhưng là có thể như vậy ung dung sử dụng ra. Trong này đến cùng là có bí mật gì? Kinoha, người giác ngộ đi. Nào tầm mắt một lần nữa rơi xuống Kinoha trên người. Mở miệng, lãnh khốc nói. Luca, xa, vào lúc này, trên đỉnh đầu Mega đánh dấu chậm rãi tản đi. Mega Lucario cùng Mega Gardevoir tầm mắt cũng là rơi vào Kinoha trên người. Vào lúc này, khí thế của bọn họ hoàn toàn phóng thích. Thả ra ngoài khí thế cũng là vượt trên cách đó không xa những người máy móc Mega Pokemon. Làm sao có khả năng, tương tự là Mega tiến hóa, hắn Mega Lucario cùng Mega Gardevoir so với ta Mega Lucario cùng Mega Gardevoir lợi hại nhiều như vậy. Kinoha đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này Mega Lucario cùng Mega Gardevoir thả ra ngoài khí. Thế, vào lúc này, nội tâm của hắn ở trong khiếp sợ cũng là một mảnh tiếp theo một mảnh xuất hiện. Không cách nào đình chỉ. Cũng là không cách nào biến mất. Liên tiếp, uyển như bão táp bình thường cường tập nội tâm của hắn. Có điều đơn giản chính là, bởi vì những người hào quang tản đi, Kinoha những người Mega Pokemon cũng là lần nữa khôi phục trước dáng vẻ. Cũng không có loại kia dại ra dáng dấp. Bắt đầu nghe theo Kinoha lời nói tiếp tục công kích Nao Pokemon. Có điều, vào lúc này, Darkrai, Deoxys, Milotic cùng với Ninetales cũng đều là một lần nữa đi đến Nao trước người. Cùng lúc này mới tinh xuất hiện Mega Lucario cùng với Mega Gardevoir chạm ở cùng nhau. Đồng dạng, Kinoha những người Mega Pokemon quân đội cũng là lần thứ hai hội tụ ở cùng nhau. Kinoha, đây chính là ta cùng ta Pokemon ràng buộc. Như thế nào, có thể so với ngươi không chừa thủ đoạn nào đến chân thực có thêm. Nào tầm mắt nhìn phía Kinoha, mở miệng chính là nói rằng, ta cùng ngươi không giống nhau, ta tin tưởng người nhà của ta, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, ta đều gặp sẽ không bỏ qua cái này niềm tin, ta tin tưởng ta cùng người nhà của ta trong lúc đó ràng buộc nhất định có thể trở về ứng chúng. Ta, mà ngươi tin tưởng cũng chỉ có chính ngươi, ngươi tán đồng chỉ có chính ngươi thôi, Pokemon đối với ngươi mà nói. Đúng là chẳng đáng là gì. Vì lẽ đó, đến hiện tại, người ở hiện tại sử dụng Pokemon đều là không có tư duy máy móc Pokemon cùng không có thần trí. Truyền thuyết Pokemon mặt tối. Kinoha, người những Pokemon đó tại sao e ngại vừa nãy ta Pokemon Mega tiến hóa hào quang? Bởi vì ăn giấc hào quang ở trong bao hàm chính là đến từ chính thế giới tư duy cùng thần trí. Mà ngươi Pokemon đều là giống như ngươi, hết sức không thích ứng loại này dưới cái nhìn của ngươi vô dụng công đồ vật. Kinoha, đến hiện tại, ta cùng ngươi ân oán vừa lúc đó triệt để phân ra đi. Nào tiến lên bước ra một bước, lớn tiếng hô, tiểu tử thúi, ngươi cái này con dẹp, nếu không là ta, nơi nào sẽ có ngươi bây giờ? Không biết trời cao đất rộng, đồ vật còn dám ở trước mặt ta thuyết tam đạo tứ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Đừng quên, ta Mega Pokemon số lượng nhưng là ngươi Pokemon gấp 7. Tại đây cái tuyệt đối số lượng chênh lệch dưới. Để ngươi Mega hai con Pokemon cái nào thì thế nào? Nào âm thanh khác nào sét đánh bình thường ở Kinoha trong đầu vang lên. Để Kinoha thần trí có chút hoảng hốt. Nhưng là Kinoha chung quy vẫn là Kinoha. Hắn sẽ không bởi vì chuyện như vậy chính là thay đổi ý nghĩ của chính mình. Vung tay lên. Hắn chính là hướng về Nào rít gào quá khứ. Các ngươi. Toàn bộ thả ra các ngươi cường đại nhất tuyệt chiêu. Ta muốn hắn chết. Chết. Kinoha ánh mắt trợn lên đỏ chót. Tròng mắt vào lúc này đầy dẫy điên cuồng. Đột nhiên phóng to âm thanh vào lúc này cũng là phá âm hô. Ở Kinoha âm thanh hạ xuống thời điểm, những người Mega Pokemon công kích cũng là lập tức phóng thích. Vào lúc này, khác nào đột nhiên xuất hiện sóng thần. Các loại skill, các loại thuộc tính óng ánh rực rỡ. Mỹ lệ bên trong mang theo cực hạn nguy hiểm. Hướng về Nào cùng hắn Pokemon phóng thích mà đến. Thế nhưng đang đối mặt cái này thanh thế hạo nhiên thế tiến công thời điểm, Nào cùng hắn Pokemon sắc mặt cũng là vẫn không sợ hãi chút nào vẻ. Bởi vì bọn họ đều là cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. Những người cũng là không sợ hãi chút nào. Darkrai, Darkbow, Deoxy, công kích hình thái, Psycho Boost, Milotic, cao áp máy bơm nước, Nightail, Sacred Fire, Mega Gardevoir, Psychic, Nào một hơi hô trước người mình 5 con Pokemon tuyệt chiêu. Mà ở cuối cùng, Nào nhưng là hoãn một cái khí, nhìn về phía trước người mình Lucario, càng là nở nụ cười, nói rằng, Lucario, phóng thích ngươi cuối cùng Aura, đến đây đi, Aura Sophia, Luca, Mega Lucario thân thể hướng về phía trước bước ra một bước. Nguyên vốn đã là Mega tiến hóa sau khi Lucario trên thân thể dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện tràn ngập kỳ tích hào quang. Cái này hào quang là không thể. Cái kia lão gia hỏa nói tới aura mạnh nhất hàm nghĩa. Làm sao sẽ? Cái này con dẹp càng nhưng đã là triệt để khống chế cái này sức mạnh. Làm sao có khả năng? Vào lúc này, Kinoha tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong lòng kinh ngạc thốt lên cũng là trước nay chưa từng có phóng to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.